Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Khô Lâu Quỷ Kỵ Sĩ xuất động. Tác giả, Phượng Si, lão đại, không thể hoa nha, này hồn thạch nhưng ngàn vạn không thể hoa nha. Tần Cung cũng mặc kệ hắn lải nhải, một phen kéo phán quan, hai người thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Ở gia quỷ viên thành quản hạt địa giới lúc sau, phán quan không hề lặp lại lúc trước nói. Hắn đột nhiên hét lớn. Chủ nhân, trước đừng vào thành, tìm cái ẩn nấp địa phương. Ta có chuyện muốn nói. Tần Cung bất đắc dĩ. Chỉ phải tìm một chỗ yên lặng nơi dừng thân tới. Đem hắn vứt trên mặt đất. Hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phán quan. Có chuyện gì liền nói đi. Nơi này không ai nghe thấy. Chủ nhân, cho ta một khối hồn thạch nhìn xem. Phán quan cường đánh tinh thần ngồi dậy tới. Mở miệng nói. Tần Cung run lên tay. Một đống ngăn nắp màu đen hồn thạch liền ném ở phán quan trước mặt. Phán quan run rẩy xuống tay đem này chung một khối hồn thạch cầm lên. Lặp đi lặp lại mà nhìn lại xem. Lúc sau lại cầm lấy đệ nhị khối tới. Như thế. Phán quan hợp với xem xong rồi hơn 10 khối hồn thạch lúc sau. Lúc này mới phe phẩy đầu nói. Chủ nhân, không thể hoa nha. Này hồn thạch nhưng ngàn vạn không thể hoa nha. Nghe phán quan chứ ma giống nhau lại nói lên nói. Như vậy tới, Tần Cung nháy mắt một trán hắc tuyến. Vì cái gì không thể hoa? Nhìn xem đi, này đó hồn thạch không chỉ có hình dạng thập phần quy tắc. Hơn nữa mặt trên đều có khắc quỷ viên thành dấu hiệu. Này đó hồn thạch chỉ cần một lấy ra tới, chúng ta liền mất mạng. Phán quan mở miệng nói. Nghe xong phán quan nói sau, Tần Cung cũng hoảng sợ. Hồn lực tự hồn thạch thượng đảo qua mà qua. Hắn trên mặt cũng nháy mắt biến sắc. Nếu không phải phán quan nhắc nhở nói, chỉ sợ hắn thật rước lấy họa sát thân. Hơi hơi trầm ngâm, Tần Cung mở miệng nói. Như vậy cũng tốt làm. Đem quỷ viên thành dấu hiệu hủy diệt không phải được rồi sao? Đô la Tần Cung dứt lời. Giơ tay gian. Này đôi hồn thạch thượng dấu hiệu đều bị lau đi. Không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nhưng phán quan vẫn là liên tục lắc đầu. Không được. Không được. Này đó hồn thạch hình dạng là trải qua mài rũa quá. Hình dạng thập phần quy củ. Hơn nữa là khai thác ra tới thuần hồn thạch. Cùng dã ngoại nhặt được cùng khai quật ra tới hoang dại hồn thạch có bản chất khác nhau. Liền tính ngươi đem chúng nó vỡ vụn, cũng sẽ bị liếc mắt một cái nhìn ra tới. Chủ nhân, không thể hoa nha. Này hồn thạch nhưng ngàn vạn không thể hoa nha. Phán quan hoảng sợ mà hét lớn. Nghe xong phán quan nói sau, Tần Cung cũng choáng váng. Hắn lấy ra một khối dã ngoại nhặt được hồn thạch cùng chi đối lập. Đích xác kém rất nhiều. Dã ngoại tìm kiếm tới hồn thạch hình dạng hạnh kiểm xấu. Hơn nữa hồn thạch mặt ngoài hình thành tự nhiên âm ra. Chỉnh thể là trọn vẹn một khối. Nhưng quỷ viên thành khai thác ra tới hồn thạch lại đều là tứ phía mài rũa qua. Hai người có bản chất bất đồng. Liền tính đem khai thác tới tân hồn thạch vỡ vụn. Cùng dã ngoại thiên nhiên hình thành cũng có thể liếc mắt một cái phân chia khai. Đơn giản mà nói. Liền giống như ngọc thạch hạt liêu cùng khai thác ra tới sơn liêu chi gian khu vực là giống nhau. Kia làm sao bây giờ? Tần Cung hỏi kế phán quan. Ném đi, có xa lắm không ném rất xa. Chúng ta cũng đừng tiến quỷ phương thành. Chạy nhanh chạy trốn đi thôi. Dám đánh cướp quỷ quân. Chúng ta đã chọc hạ sụp thiên đại họa. Nhất định sẽ đã chịu quỷ thành toàn vong linh thế giới đuổi giết. Chỉ sợ về sau vong linh thế giới lại vô ngã nhóm nơi dừng chân. Phán quan sắc mặt tái nhợt mà nói. Ném hồn thạch chính là thứ tốt, thật vất vả làm ra, ném rất đáng tiếc. Không ném, lão tử dùng tu luyện không được sao? Tần Cung dứt lời, bàn tay vung lên, trên mặt đất kia khối hồn thạch nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chủ nhân a, vẫn là đem đồ vật ném đi. Kia không phải tài, là họa a, ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Chúng ta vẫn là nhanh lên trốn đi. Phán quan vẻ mặt cầu xin mà nói. Chạy thoát, kia lữ bố làm sao bây giờ? đi, tìm mấy khối hồn thạch, sau đó đi Quỷ Phương Thành. Hiện tại chúng ta đã không có đường rút lui. Cứu ra Lữ Bố lúc sau, chúng ta còn muốn đi vào vong linh thế giới chỗ sâu trong đi tìm người đâu. Này Quỷ Thành là nhất định phải tiến. Bằng không chúng ta không có biện pháp tiến vào vong linh thế giới thâm nhập đi. Tần Cung không hề quản phán quan. Hắn hồn lực phát động, đầy khắp núi đồi mà bắt đầu tìm kiếm khởi hồn thạch tới. Tán loạn ở trong núi hoang dại hồn thạch số lượng rất ít. Bất quá, chúng nó lại có tái sinh năng lực. Liền giống như mùa mưa nấm, sẽ đầy khắp núi đồi mà sinh trưởng ra tới. Phán quan bất đắc dĩ, chỉ phải cùng Tần Cung xen lẫn trong cái khác quỷ thành quỷ hồn bên trong. Bắt đầu cùng nhau tìm kiếm khai quật hồn thạch. Nhưng phía trước phía sau bất quá mấy cái canh giờ lúc sau. Chợt gian, chỉ nghe được Quỷ Phương ngoài thành tiếng vó ngựa vang lên. Tiếp theo, chỉ thấy mười mấy tên người mặc quỷ viên thành quân trang. Cưỡi khô lâu mã quỷ viên thành quỷ quân dục ngựa hướng về Quỷ Phương thành mà đến. Khô lâu quỷ quân kỵ sĩ thực mau tới rồi Quỷ Phương thành cửa thành trước. Lúc này tự Quỷ Phương trong thành đã sớm chạy ra khỏi một đội tuần tra Quỷ Phương thành quỷ quân. Hai thành quỷ quân trải qua đơn giản vài câu can thiệp lúc sau. Quỷ Phương thành quỷ quân cho đi. Quỷ viên thành khô lâu quỷ kỵ sĩ liền dục ngựa bôn vào Quỷ Phương trong thành. Đã xảy ra sự tình gì? Quỷ viên thành khô lâu quỷ kỵ sĩ đều xuất động. Lúc này, Quỷ Phương ngoài thành sở hữu quỷ hồn đều dừng trong tay công tác. Vẻ mặt khiếp sợ về phía Quỷ Phương thành phương hướng nhìn lại. Thỉnh thoảng có quỷ hồn phát ra kinh hô tiếng động. Lúc này, có quỷ hồn đã hướng Quỷ Phương thành quay trở về. Nhưng đại đa số quỷ hồn còn không có tìm đủ hồn thạch. Cho nên bọn họ đều giữ lại. Tiếp tục bọn họ công tác. Tần Cung cùng phán quan hơn nữa phía trước tìm kiếm đến hồn thạch cũng chỉ có 4-5 khối. Hơn nữa chất lượng đều không phải thực tốt. Hiện tại bọn họ chính là tưởng vào thành. Chỉ sợ liên thành môn thuế đều không đủ. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể lưu lại tiếp tục tìm kiếm. Bất quá, phán quan đã vô tâm tư lại tìm kiếm hồn thạch. Hắn thỉnh thoảng đem nôn nóng ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Nhưng Tần Cung lại đối hắn làm như không thấy. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, quỷ viên thành khô lâu kỵ sĩ lại lần nữa từ Quỷ Phương thành cửa thành trung chạy vội ra tới. Hướng về quỷ viên thành phương hướng bay nhanh mà đi. Theo sau, vô số quỷ phương thành quỷ quân ở khô lâu kỵ sĩ xuất lĩnh hạ. Tự quỷ phương trong thành bừng lên. Quỷ quân nháy mắt chia làm mấy chục cái quân đoàn. Hướng về tìm thạch quỷ hồn nhóm vọt lại đây. Tập hợp, tại chỗ tập hợp, tiếp thu quỷ quân kiểm tra. Lúc này vài tên khô lâu quỷ kỵ sĩ dục ngựa ở trong núi bất đồng khu vực trung chạy như điên mà. Qua, lớn tiếng mà kêu lên. Sở hữu nhặt thạch quỷ hồn lập tức top 5 top 3 mà ngắm nhìn ở bên nhau. Rồi sau đó phương quỷ phương thành quỷ quân liền như lang tựa hổ mà vọt lại đây. Chửi bậy bắt đầu kiểm tra mỗi cái quỷ hồn. Tần Cung cùng phán quan nơi khu vực khoảng cách Quỷ Phương thành khá xa. Nơi này quỷ hồn số lượng cũng không phải rất nhiều. Số thượng Tần Cung cùng phán quan. Chỉ có 7 tên hồn vật tụ tập ở một chỗ. Thực mau, một trận quỷ quân liền chạy vội tới. Bọn họ lớn tiếng thét to. Đem eo bài cùng trên người sở hữu hồn thạch đều lấy ra tới. Nhanh lên, chúng quỷ hồn lập tức đem trên người hồn thạch cùng eo bài đem ra. Cùng Tần Cung cùng phán quan ở bên nhau 5 cái quỷ hồn thoạt nhìn ra khỏi thành thời gian không? Ngắn, bọn họ đều tìm kiếm tới rồi đại lượng hồn thạch. Nhưng Tần Cung cùng phán quan trên người chỉ có mấy khối hồn thạch. Hơn nữa tỷ lệ cũng không phải thực hảo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.